Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 532. Họa bì nhỉ, chiếu phim, ai đầu càng thiết, lời ong tiếng ve không nói, trời cao trừng phạt hạ xuống đến người xấu trên người. Nhưng thiên đạo vô tình, một cái đáng sợ kết quả đem sẽ xuất hiện, Quỳnh Hoa Phái sẽ bị thiên hỏa thiêu hủy. Núi kia hạ dân chúng bình thường cũng ắt sẽ được bị dính líu gặp hòa. Vân Thiên Hà minh bạch sau đó, chất vấn trời cao trừng phạt. Tại sao như thế Trăng Công? Tại sao không có cân nhắc ngàn vạn trăm họ sinh mệnh? Cửu Thiên Huyền Nữ lại nhắc nhở hắn. Trong tay ngươi có hậu nghệ xạ nhật cung. Hết thảy do ngươi nói đoán. Mà Huyền Tiêu là nhắc nhở Thiên Hà. Nếu như sử dụng vượt qua tự thân lực lượng, tất sẽ đưa tới trời phạt, để cho Thiên Hà tự lựa chọn, Thiên Hà hay lại là lựa chọn cứu trăm họ. Hắn nhớ tới rồi phụ thân lúc sinh tiền thường nói câu nói kia. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ở cứu tế xỉu tử anh cùng lăng xa sau cầm lên hậu nghệ xạ nhật cung. Lấy trong cơ thể mình thần long hơi thở. Hướng rơi xuống Quỳnh Hoa Phái bắn ra Thiên Hà kiếm, đem Quỳnh Hoa Phái nhất cử hủy diệt, mà ở bắn rơi Quỳnh Hoa Phái một sát na kia. Nổ mạnh phát ra ánh sáng mạnh chọc mù con mắt của Thiên Hà. Hết thảy các thứ này chính là trời cao ý tứ, bởi vì Vân Thiên Hà nhiều lần không tuân theo thiên quy giới luật. Xông vào quỷ giới, âm giới, lấy trộm thần khí. Thu được thần long hơi thở, đã vĩnh sinh, nắm giữ vượt qua thần tiên lực lượng. Hạ bộ cố sự đến chỗ này cũng cơ bản kết thúc. Chỉ còn lại kết cục cuối cùng, Thiên Hà cùng Lăng Sa trở lại Thanh Loan đỉnh. Lăng Sa cùng Tử Anh hết lòng chiếu cố lại cũng không nhìn thấy cái thế giới này Thiên Hà. Tử Anh vẫn làm đạo sĩ, nhưng là hắn đã ngộ ra được, muốn tu tiên đạo. Trước tu nhân đạo. Đạo lý, vô dục vô cầu, Lăng Xa bởi vì nhất định đoàn mệnh, hơn nữa đạo đi hậu nghệ xạ nhật cung giảm tuổi thọ. Cùng Thiên Hà thời gian ngắn ngủi kết thúc, nàng rất nhanh xuống mồ, mà Thiên Hà bởi vì thần long hơi thở, vẫn như cũ là trường sinh, đảo mắt đã là trăm năm sau, Liễu Mộng Ly đút lót được rồi yêu giới hết thảy, trở lại nhân gian. Lúc này Mộ Dung mặc dù Tử Anh tiên phong đạo cốt, nhưng đã là tóc bạc hoa râm, vì tìm ma kiếm, cảnh thiên kiếm, đi kiếm trùng rồi, Liễu Mộng Ly thanh lệ thoát tục, trẻ tuổi mạo mỹ, chỉ là ở yêu giới quản lý rất nhiều sự tình, không có với bằng hữu cùng với tâm ái nhân Thiên Hà đi cùng. Trẻ tuổi nàng có chút khó chịu đựng cùng thống khổ. Mỹ lệ trên mặt trên viết đầy tiêu tụy. Về phần Hàn Lăng Sa, đã sớm qua đời, còn lại là một nắm cát vàng, một cái cô mộ. Vận mệnh đối với nàng mà nói quá mức bất đắc dĩ. Nhất định đoàn mệnh, cho dù sửa tiên thuật cũng không thể cùng Thiên Hà tướng mạo tư thủ. Tiêu Dao Trần ngoại, Liễu Mộng Ly quỳ xuống Lăng Sa rước TP Há Tần mộ thương cảm tưởng nhớ. Thiên Hà ngửi được mùi thơm đi ra, trên mặt mừng rỡ lại rất an tĩnh, nhưng không nhìn thấy Mộng Ly rồi. Mộng Ly đứng dậy nhìn chăm chú chính mình tâm ái nhân. Điện ảnh hình ảnh tự tại này nơi cố định hình ảnh. Đến tiếp sau này để lại cho người xem không gian tưởng tượng. Bọn họ là ở cùng một chỗ, vẫn là không có chung một chỗ vân vân. Đây chỉ là kịch bản cố sự đại khái. Dính đến phân cảnh cùng đối thoại, đều có càng cặn kẽ tình tiết. Chu Hạ chuyển hướng Hoa Sơn sau đó liền bắt đầu làm phim yêu tộc đại chiến. Cùng với liên quan nội dung cốt truyện, trước đây cách tổ diễn viên, liên quan đến vai diễn, từng cái dựa theo đang trong kỳ hạn lần nữa vào tổ quay chụp. Đặng Triều vợ chồng, Tiểu Hồ Ly mấy người cũng đều là trước sau tới đây quay chụp. Ở Hoa Sơn vai diễn quay chụp 34 ngày kết thúc. Chu Hạ dựa theo chọn cảnh địa, đi các nơi tiếp tục quay chụp. chủ yếu liên quan đến là đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện. Còn có nhiệm vụ phụ tuyến, như cũ chuyện chung liên quan đến bất đồng cảnh tượng, như Sào Hồ một bên, Thái Bình Thôn, Thọ Dương Liễu Phủ Bát Công Sơn Cây Tùng La Mỏm Đá, Hoài Nam Vương Lăng, Huyền Khâu Sơn, Trần Châu, Thiên Phật Tháp, Trần Châu Truyền Bá Tiên Trấn, Thái Nhất Tiên Kính, Chốc Lát Huyễn Cảnh, Quỳnh Hoa Phái Trăng Lưỡi Liềm Cốc, Trăng Lưỡi Liềm Thôn, Gió Mát Giản, Mặc Hồ Tiên Cư, Viêm Đế Thần Nông Động, Quỳnh Hoa Phái Bách Linh Châu, Bất Chu Sơn, Quỷ Dưới, Vô Thường Điện, Phong Thần Lăng các nơi. Hậu kỳ đặc hiệu mặc dù chế tác có thể dựa theo hiệu quả đồ tới chế tác cảnh tượng giả tường, nhưng Chu Hạ hay lại là mong muốn quốc nội nổi tiếng lâu đời thần tiên động tiên. Phong cảnh danh lam thắng cảnh làm cho này nhiều chút cảnh tượng quay chụp địa. Như vậy người xem phim thời điểm, nếu như từ trung phát hiện một, hai đầu mối, sẽ rất có đại nhập cảm, để cho điện ảnh nhiều chủ đề tính. Bận rộn quay chụp chuyển trong sân nghỉ, Chu Hạ cũng sẽ thỉnh thoảng tham gia một ít không có biện pháp từ chối hoạt động. Đặc biệt là thời gian tiến vào kỳ nghỉ hè đương, Họa Bì 2 đang trong kỳ hạn tới. Bộ này đầu tư gần 300 triệu điện ảnh, là Chu Hạ thử nghiệm mới 3D làm. Hắn không thể không đói tham gia điện ảnh ra mắt cùng tuyên truyền. Kỳ nghỉ hè đương từ trước đến giờ là được bảo vệ. Từ tháng 6 đến tháng 8 3 tháng này, Hollywood tiến cử mảng lớn rất khó chiếu phim, thỉnh thoảng sẽ trước nhất nhiều chút phim hoạt hình hoặc là văn nghệ loại hình điện ảnh. Năm nay dĩ nhiên cũng không có ngoại lệ, đang không có dâng tặng lễ vật phiến dưới tình huống. Bảo vệ từ ngày 28 tháng 6 bắt đầu tới ngày 31 tháng 8. Ngoại trừ ở Olympic khai mạc ngày đó sẽ an bài chiếu phim Kỷ Băng Hà 4. Cùng Lão Louis Cố Sự, hai bộ truyện tranh phân chướng điện ảnh, còn lại điện ảnh như Đôi Hiệp Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Quật Khởi cùng Siêu Phàm Spider-Man đều là được an bài đến tháng 8 đấy. 27 cái số 28 phân biệt chiếu phim. Ngoài ra Bắc Mỹ tháng 6 chiếu phim khoa huyễn phim kinh dị Prometheus bị xếp hàng tháng 92, mà Chu Hạ tham diễn Biệt Đội Đánh Thuê 2, số 4 chiếu phim. Bốn bộ nhập khẩu mảng lớn ở ngắn ngủi trong vòng 9 ngày toàn bộ thả ra. Trừ lần đó ra, tháng 9 còn lại quốc nội một ít tương đối nổi danh điện ảnh. Như Vương Toàn Ám, Bạch Lộc Nguyên, Phạm Mị Nương, Nhị Thứ Bộc Quang, Liễu Vũ Phi, Đồng Tước Thai, Dương Thiên Bảo, Thái Cực Một. Cho phép tình xuất diễn Hollywood điện ảnh, Sát Thủ Xuyên Không. Trung quy mà nói, tháng 9 là chém giết thảm thiết nhất đang trong kỳ hạn. So sánh mà nói kỳ nghỉ hè đương 3 tháng nhưng phải phong khinh vân đạm nhiều. Nhưng may là như thế, cũng không phải ai điện ảnh đều có thể đứng vào cái này đang trong kỳ hạn. Hoặc có lẽ là dám xếp vào cái này đang trong kỳ hạn. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay lại là Họa Bì 2. Kỷ Băng Hà 4, hai bộ phổ biến bị nghiệp giới coi trọng điện ảnh trong buổi họp ánh. Những thứ này điện ảnh cho nên mới rối rít đem đang trong kỳ hạn lui về phía sau rời. Đương nhiên cũng có người đối với này hai bộ điện ảnh cũng không sợ. Vậy thì tân lập xuất phẩm. Bộ phim này là Trần Khải Ca đạo diễn lần nữa trở về thực tế đề tài điện ảnh. Cộng thêm đội hình cường đại, có Đại Mỹ Viên, Miệng To Diêu, Vương Lạc Đan đám người diễn viên chính môn, cho nên cũng lựa chọn cái này đang trong kỳ hạn, vốn là nữ chủ lúc ấy Nhã Nhã đi thử vai diễn quá. Nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì, liên quan tới chuyện này Chu Hạ tự thân rất rõ, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Hạ Hoa đối với Tân Lập nói lên kế hoạch thu mua không có đạt thành. Nguyên nhân, bây giờ nếu là cùng đang trong kỳ hạn va chạm, đương nhiên là hỏa lực 10 phần. Đây là Chu Hạ điện ảnh lần đầu tiên chống lại tam đại đạo diễn. Hoặc là còn lại đại đạo diễn, hắn trước đây điện ảnh đều là cùng còn lại đại đạo diễn điện ảnh cách 20 ngày trở lên. Không tính là chính diện đụng nhau. Lần này là ngày mùng 6 tháng 7 chiếu phim. Hạ Hoa cùng Chu Hạ tự mình mong muốn họa bì 2 định đương ở một tuần lễ sau ngày 13 tháng 7. Thứ 6, nhưng là Ninh Ảnh phương diện không đồng ý. Sợ quá mạo hiểm, hơn nữa phía trên ý tứ. Hy vọng đối với điện ảnh thân thiện một ít. Cuối cùng, họa bì 2 lui về phía sau đến ngày 16 tháng 7 thứ 2 chiếu phim. Khoảng cách Kỷ Băng Hà 4 ngày 27 tháng 7 chiếu phim. Cũng là không sai biệt lắm thập ngày. Mặc dù là thời gian làm việc chiếu phim, nhưng dù sao đã được nghỉ hè, cho nên xem khán giả điện ảnh ngược lại là không cần quá lo lắng. Kẹp ở hai bộ trong phim ảnh lúc này, Chu Hạ cũng là rất là bất đắc dĩ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tam Phương đối với mình cái điện ảnh đều có lòng tin. Ai cũng không chịu nhượng bộ, cũng muốn chiếm tốt đang trong kỳ hạn nguyên nhân. Trừ lần đó ra, ngày 12 tháng 7 Liễu Vũ Phi, Đặng Triều đám người, tứ đại danh bộ sẽ còn chiếu phim. Nói tóm lại, rốt cuộc là ai đầu thiết. Vậy cuối cùng chỉ có cầm phòng bán vé thành tích nói chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.